ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 246, 246, cú lừa của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ chi lực, năng lực đặc biệt chỉ có những người nắm giữ truyền thừa hay thiên sứ mới được sinh ra được sở hữu sẵn thứ sức mạnh đủ sức khiến người ta vạn kiếp bất phục bởi thứ kinh thiên và những bí mật về thứ sức mạnh hiếm có ai được chứng kiến nó. Lúc trước, tiểu đọa thiên sứ thiên hồ bắt về cũng không có được khả năng lĩnh ngộ năng lực này cao. Cho nên nàng mới dễ dàng bị hắn dùng thần khí đả bại. Tuy nhiên, một thiên sứ thực thụ thì hoàn toàn có thể lấn áp đối phương. Tương truyền, một cái vỗ cánh của thiên sứ là một sinh linh mới được khai sinh. Một lần khép cánh là một sinh linh lại về với nơi chúng được sinh ra. Nghe đến đoạn này rất giống truyền thuyết về đại thiên sứ mà chắc hẳn anh em nào đã từng đi đường giữa gặp qua. Đại thiên sứ L'Oreal, với khả năng spam chiêu thức liên tục rất chi khó chịu. Có khi còn không chạm vào được người nàng đã bị outplay ngược lại rồi. Có khi mega kill cũng là chuyện bình thường dưới thời huy hoàng của vị nữ thiên sứ này. Nhưng, có điều L'Oreal lại nằm ở vị diện thấp hơn nhiều vị diện thiên hồ thực hiện nghi thức truyền thừa. Bởi lẽ đó, quyền năng nàng có không nhiều. Kể cả có nhiều thì anh em cũng biết được ba chiêu thức kia thôi. Ngoài có thêm khả năng hồi sinh và phục sinh người chết. Vị diện thấp hơn thì những sức mạnh trong đó không thể nào so bì được những vị diện cùng là sức mạnh đó lại có nhiều những thứ nghịch thiên hơn. Nhiều. Điển hình như thiên sứ chi ngôn thiên hồ từng sử dụng. Thiên sứ chi ngôn đúng như tên gọi của nó. Có thể người sử dụng tùy ý muốn gì nó đều có thể biến nó thành sự thật. Tuy có nhiều hạn chế hắn vẫn chưa đụng đến. Ta được rời khỏi tâm trí ngài thật sao? Tâm ma sau nhiều ngày được hắn huấn luyện giờ đã biết điều hơn nhiều. Ánh mắt giống chú cún con hết sức lấy lòng hắn hỏi. Ngươi cũng nên ra ngoài làm quen nhiều hơn với thế giới đó. Tạm thời bỏ qua chuyện quy tắc kia đi. Thiên hồ xoa xoa mái tóc xoăn dài của nàng làm tâm ma hết sức hưởng thụ. Nhu thuận để hắn vuốt ve nàng. Mẫu thân, ta cũng được ra ngoài phải không? Bỗng nhiên, một bé gái khả ái. Xinh xắn, gương mặt mang theo vài nét tuyệt sắc hệt như tâm ma kéo lấy váy nàng. Phá hỏng bầu không khí đang có phần lãng mạn của hai người. Cút ra bên kia để ta ôn tồn với chủ nhân đã. Chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Tâm ma dù chính mình sinh ra nàng nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm dành cho con gái mình. Ai bảo nàng trước đây chèn ép tâm ma không thương tiếc đâu. Nên nghe được thiên hồ muốn cùng mình cho cô nàng này nếm trải đau khổ liền ngay tức khắc đồng ý. Thế là địa ngục với cô gái nhỏ bé liền bắt đầu từ đó. Vâng, mẫu thân, cô gái nhỏ thất lạc điểm cái đầu nhỏ của mình. Quay về chỗ mình đang ngồi chơi ban nãy. Nàng cũng không hiểu mình làm sai ở điểm nào mà mẫu thân đặc biệt chán ghét mình. Biểu hiện ra ngay ở trên mặt không giấu giếm. Chỉ có điều phụ thân nàng tại sao lại là chủ nhân của mẫu thân nàng? Tất nhiên là có rồi. Ngươi cùng mẫu thân sẽ được gặp những tỷ tỷ và muội muội khác của ngươi. Thiên hồ tuy muốn lợi dụng cô con gái nhỏ này trong kế hoạch của mình nhưng tất nhiên trong vai phụ thân sủng ái và mẫu thân ác ma thì hắn vẫn phải diễn. Rất tròn vai, phụ thân tốt nhất, bé gái nhoẻn miệng, đầy vui sướng đáp lại. Nàng yêu thích nhất là phụ thân mình, vừa tuấn mỹ lại vừa hiền lành hay hòa ái với nàng. Đầu như mẫu thân kia. Được rồi. Mau thay đồ nhanh thôi. Các ngươi ở trong đây cũng khá lâu rồi. Thiên hồ nói xong thì tâm ma cũng xách một mặt không tình nguyện bé gái đi ra chỗ khác. Còn hắn chăm chú nhìn vào thông tin hệ thống lúc này. Thông tin. Chủ nhân. Bạch Thiên hồ. Tu vi. Cao cấp thần. Không cần độ kiếp vì đã thuần phục được tâm ma. Hành trang. Thẻ triệu hồi X10. Thần khí tông lão. Dạ kiếm. Ngọc Đại Pháp Sư, Trượng Trường Sinh, 100 triệu xu, năng lực, hủy diệt chi lực, thiên sứ chi lực, hậu cung, tỷ thế giới chỉ cần chủ nhân ấn vào sẽ hiện ra. Đánh giá, bá chủ một phương, thành tựu, ma chủ ma giới, hệ thống, ta nhớ được số xu của ta trước chỉ có tầm mấy chục triệu thôi mà. giờ sao đã lên đến 100 triệu rồi? Hắn nghi hoặc, đó là phần thưởng do ngươi thành công tiến lên được cấp độ cuối cùng ở khoảnh khắc là người bình thường tu tiên. Cấp độ sau sẽ khó lên hơn trước khá nhiều nên phần thưởng cũng ngày một nhiều hơn. Còn lời của nhị tỷ tỷ ta nữa ngươi có muốn nghe luôn không? Hệ thống nhìn chằm chằm sắc hồ ly này. Giọng điệu hơi có chút chua chua hỏi. Chỉ là chuyển lời thôi mà. Ngươi có cần phải bực tức thế không? Hay là, thiên hồ ánh mắt mập mờ. Dồn hệ thống vào phía tận cùng của tâm trí hắn. Hay là cái gì mà hay là. Tự mình nghe đi. Hệ thống mau lẹ né khỏi ma chảo của hắn. Ném vào tay thiên hồ một vật gắn liền với sở thích của Ngọc Bích. Trông nó giống một cậy kẹo que hình cây kem. Điện thoại, không lẽ là đồ ăn? Cư nhiên hỏi thừa, vật đó cũng là món quà Ngọc Bích tỷ tặng cho ngươi nhân dịp sự kiện quan trọng. Số của nàng được lưu ở phím 1, còn của nhị tỷ tỷ ta là ở phím số 2. Số của ta thì lưu ở phím số 3. Ngươi nhớ chưa? Uy, ta đang hỏi ngươi đấy. Hệ thống nhìn thiên hồ đang liên tục bấm điện thoại không chú ý tới nàng liền tức giận. Thì ngươi bảo là quà của Ngọc Bích nên ta mới thử xem công dụng của nó có giống những chiếc điện thoại ta từng dùng. À, ngươi không tặng ta quà cáp gì à? Chấm, mấy lần giảm giá trong cửa hàng cho ngươi trả là quà ta tặng đó. Ngươi còn muốn thêm vật gì nữa? Hệ thống nhanh chóng lấp liếm đi món quà. Chuyện trước kia hắn hôn mình nàng vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Nhắc cho nàng luôn phải cảnh tỉnh trước tên biến thái cuồng đang liếm liếm môi. Đáng chết nàng đang suy nghĩ đến những thứ gì. Những đồ vật ta mua trong đó đều là xu ta bỏ ra mua. Chí ít ngươi cũng phải có món quà ra mắt anh rể ngươi chứ. Rồi rồi, nhắm mắt lại đi. Ta tặng ngươi là được. Thiên hồ đầy đắc ý nhắm mắt lại. Viễn tưởng cô nàng tinh linh của hệ thống sẽ dễ dàng bị mắc câu từ hắn. Nhưng không, lúc hắn mở mắt ra thì nàng đã biến mất tâm từ lâu rồi. Vừa đúng lúc tâm ma dẫn theo bé gái ra dùng ánh mắt đầy quan tâm hỏi về hiện trạng tự dưng hắn đứng đấy xong nhắm mắt cười một mình. Không phải bị bệnh gì sao? Nãy có con vật gì bay vào mắt ta thôi. Nào cùng trở về. Thiên hồ bế lấy bé gái còn tâm ma thì cầm lấy tay hắn. Một nhà ba người cứ thế đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của chúng nữ. Cho đáng đời, bại hoại tỷ phu. Hệ thống đơn giản vui vẻ cười híp cả mắt. Tận hưởng vẻ mặt như ăn phải ruồi của hắn khi đó khiến nàng càng cười đậm hơn. Tự gieo gió thì gặt bão thôi. Nàng không có ngốc vậy đâu. Cách chương.